Các em thân mến, Marie cảm thấy khu vườn bí mật là nơi ngọt ngào và huyền bí, vượt sức tưởng tượng. Cô bé ngắm nhìn những vòm cây, luống hoa và cả các hạt mầm đang nhú lên không biết chán. Marie đi hết chỗ này tới chỗ kia, xới đất và dãy cỏ với nụ cười nở trên môi. Trong lúc Marie chăm chú với công việc làm vườn, thì con chim ức đỏ cũng bận rộn không kém. Bởi vì đất nơi nào được Marie xới lên đều có những thức ăn ngon lành cho nó. Trong lúc ăn trưa, Marie và chị hầu gái Martha có cuộc trò chuyện về các loại hoa, củ, quả. Marie nhờ chị Martha tìm cho mình một chiếc mai nhỏ. Nhưng khi chị hầu gái hỏi Marie muốn chiếc mai để làm gì thì cô bé lại không nói. Marie muốn khu vườn sẽ là bí mật riêng của mình. Nhưng rồi bí mật của khu vườn cũng bị người khác biết. Cô bé sẽ chia sẻ bí mật này cho ai? Các em sẽ biết điều đó trong những phần tiếp theo trong chuyện Khu vườn bí mật của nữ nhà văn Burnett qua giọng đọc của chị Khánh Hà. Đây quả là một tòa nhà to lớn, đơn độc. Nó chậm rãi nói, có vẻ như muốn trở lại những vấn đề vẫn còn lờn vờn trong tâm trí. Tòa nhà đơn độc, khu vườn lớn đơn độc, các khu vườn nhỏ cũng đơn độc nốt. Chỗ nào cũng đều khóa chặt. Hồi ở Ấn Độ, tôi không phải làm gì nhiều, nhưng có nhiều người để nhìn ngắm hơn. Người hầu rồi linh tráng diễu hành qua, và thỉnh thoảng còn có các ban nhạc dân gian biểu diễn nữa. Aya của tôi cũng kể cho tôi vô khối chuyện. Còn ở đây, tôi chẳng có ai để chuyện trò, ngoài chị và ông Ben Weatherstaff. Chị phải làm việc của chị, còn ông Ben chẳng mấy khi nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ nếu mình có một cái mai nhỏ thì tôi sẽ tìm chỗ nào để đào xới như ông ấy vẫn hay làm. Biết đâu tôi chẳng gây được một cái vườn nho nhỏ nếu ông ấy chịu cho tôi hạt giống. Cả gương mặt Martha bừng sáng. Đó, chị thốt lên, đó chẳng phải là một trong những điều mẹ đã bảo hay sao? Bà nói, còn bao nhiêu đất trong cái tòa nhà khổng lồ đó, tại sao họ không cho cô ấy riêng một khoảnh, ngay cả nếu cô ấy không trồng gì khác ngoài mùi tây và củ cải, cứ để cho cô ấy đào đất, san luống. Có thế, cô ấy mới thấy hạnh phúc vì được làm việc. Đấy, bà đã nói vậy đấy. Bà biết bao nhiêu là chuyện, chị nhỉ? Hay, như bà vẫn nói, người đàn bà một nách nuôi đủ 12 đứa con, ngoài việc học mấy chữ cái ra, thì cũng phải học lấy một cái gì đó chứ. Trẻ con cũng tựa như một môn số học, chúng ta giải đáp được rất nhiều điều. Một cái mai nhỏ giá bao nhiêu? Một cái nhỏ thôi, Mary hỏi. Ừ thì... Martha đáp. Bên làng Wheat có một cửa hàng, đại khái cứ tạm gọi là như vậy. Tôi thấy ở đó có một bộ làm vườn cỡ nhỏ, gồm có mai, cào và chĩa. Cả bộ hết 2 xi linh, và chúng cũng khá chắc chắn để ta có thể sử dụng. Trong túi đựng tiền của tôi còn nhiều hơn thế, Mary bảo. Bà Morrison tặng tôi 5 đồng xi linh, và bà Medlock cũng chuyển cho tôi một ít tiền từ chỗ ông Craven. Ông ấy nghĩ tới cô nhiều đến vậy sao? Martha thốt lên. Bà Medlock bảo, cứ mỗi tuần tôi sẽ được một xi linh để tiêu vặt. Bà ấy đưa tôi 1 đồng vào thứ bảy hàng tuần. Quả thực, tôi cũng không biết nó sẽ tiêu vào việc gì. Chao ôi, cô giàu đến thế là cùng. Martha bảo, cô có thể mua bất cứ thứ gì trên đời mà cô muốn. Tiền thuê túp nhà xanh của chúng tôi cũng chỉ đáng 1 xi linh 3 xu. Vậy mà để kiếm được chỗ đó cũng phải vặn răng ra ấy chứ. Nào, tôi vừa mới nghĩ đến một thứ. Chị chống 2 tay vào hông. Cái gì cơ? Mary hỏi chị đầy với vẻ háo hức. Trong cửa hàng Binwit, họ bán những gói hạt giống hoa, mỗi gói 1 xu. Thằng Deacon nhà tôi biết rõ đâu là những giống hoa đẹp nhất và biết cách chăm cho chúng mọc lên. Nó thường quốc bộ sang Binwit ngày mấy lần chỉ bởi chuyện đó. Cô có biết cách in chữ không? Martha đột ngột hỏi. Tôi chỉ biết viết thôi, Mary đáp. Martha lắc đầu. Thằng Deacon chỉ có thể đọc được chữ in thôi. Nếu cô biết viết chữ in, thì ta sẽ viết một bức thư cho nó, bảo nó đi mua giúp dụng cụ làm vườn và cả hạt giống luôn một thể. Ôi, chị là một cô gái quá đỗi tử tế. Mary kêu lên. Chị đúng là như vậy. Tôi không ngờ chị lại tốt đến thế. Tôi biết nếu cố gắng thì tôi có thể viết được chữ in. Chị đi hỏi bà Medlock cho tôi một cây bút, lọ mực và ít giấy nhé. Tôi cũng có riêng mấy thứ đó. Tôi mang vào phòng khi muốn viết thư gửi về cho mẹ vào ngày Chủ nhật. Để tôi đi lấy cho. Chị chạy ra khỏi phòng. Mary đứng bên lò sưởi. Hai bàn tay nhỏ gầy guộc của nó đan xiết vào nhau với niềm vui sướng vô bờ. Nếu mình có một cái may, nó thì thầm, mình sẽ làm cho đất tơi xốp rồi nhổ hết cỏ dại. Khi có hạt giống, mình sẽ chăm cho nó đơm hoa kết nụ. Khu vườn không còn là vườn chết nữa, nó sẽ sống mãi mãi. Con bé không ra ngoài vườn chiều hôm đó, bởi khi Martha quay lại với đám bút, mực và giấy, thì chị còn phải dọn bàn và bưng mấy cái đĩa xuống nhà. Vừa vào đến nhà bếp, thì bà Medlock đã có mặt ở đó. Bà lại sai chị mấy việc vặt, bởi vậy nên Mary phải đợi mãi. Nó có cảm tưởng thời gian cứ dài đằng đẵng trước khi chị quay lại. Rồi còn chuyện viết thư cho Deacon cũng là một việc hệ trọng. Mary được dạy dỗ rất ít bởi vì các cô gia sư đều không ưa nó nên không ở lại với nó được lâu. Nhất là nó đánh vần không chuẩn, nhưng nó nhận thấy có thể viết được chữ in khi nó cố gắng. Đây là bức thư mà Martha đọc cho con bé viết. Deacon thân mến, bức thư này gửi đến với hy vọng em cũng được khỏe như chị lúc này. Cô Mary có rất nhiều tiền. Vậy liệu em có thể sang bên Wade mua giúp cô ấy một số hạt giống hoa và một bộ dụng cụ làm vườn để trồng một luống hoa có được không? Hãy chọn những hạt giống hoa của các loài đẹp nhất và dễ nảy mầm, bởi vì cô ấy chưa làm việc đó bao giờ. Và lại, trước đó sống ở Ấn Độ là nơi khác hẳn đây. Cho chị gửi tình yêu thương tới mẹ và từng đứa trong các em. Cô chủ Mary đang kể cho chị vô khối chuyện lạ. Bởi thế vào ngày nghỉ tới của chị, các em sẽ được nghe về các chú voi, lạc đà và chuyện các quý ông đi săn hổ và sư tử nữa. Chị yêu quý của các em, Martha Phoebe Sowerby. Chúng ta cho tiền vào phong bì, rồi tôi đi tìm con trai người bán thịt nhờ cậu ta gửi tới nó bằng chiếc xe ngựa. Cậu ta là bạn thân của thằng Deacon đấy, Martha bảo. Làm cách nào mà tôi nhận được đồ sau khi Deacon mua chúng? Mary hỏi. Nó sẽ tự tay mang đến cho cô. Nó vốn thích đi bộ như thế mà. Ôi! Mary thốt lên. Rồi tôi sẽ được gặp cậu ấy chứ. Tôi không thể ngờ lại có thể được gặp Deacon rồi. Thế ra là cô muốn gặp nó. Martha đột nhiên hỏi, nom chị hề hả ra mặt. Vâng, tôi chưa bao giờ gặp một cậu bé nào mà đến cả lũ cáo, lũ quạ cũng phải quý mến. Tôi muốn trông thấy cậu ấy lắm lắm. Martha hơi giật mình, như thể vừa chợt nhớ ra điều gì. Bây giờ mới sực nhớ, chị buột miệng, rằng tôi đã quên khuấy việc ấy. Tôi định bụng sẽ kể cho cô điều đó trước tiên vào sáng nay. Tôi đã hỏi mẹ, bà bảo sẽ đích thân đến xin phép bà Medlock. Ý chị là... Mary bắt đầu. Là việc tôi đã nói hôm thứ ba vừa rồi ấy. Tôi muốn hỏi bà xem liệu một hôm nào đó cô có thể tới thăm gian nhà danh chúng tôi và dùng thử một chút bánh yến mạch nóng hổi mà mẹ tôi làm, ăn cùng với bơ và sữa không? Dường như tất cả những điều thú vị đều đến trong cùng một ngày. Thử tưởng tượng xem ta sắp được băng qua cánh đồng hoang giữa ban ngày, dưới bầu trời trong xanh. Thử tưởng tượng xem, ta sắp được đến thăm túp nhà danh có 12 đứa trẻ sống trong đó. Bà cho rằng bà Medlock bằng lòng để cho tôi đi à? Nó hỏi có vẻ đầy lo lắng. Chà, mẹ tôi nghĩ bà ấy sẽ bằng lòng thôi. Bà ấy biết mẹ tôi là một người phụ nữ ngăn nắp và luôn giữ cho nhà cửa được tinh tươm biết chừng nào. Nếu được đi, tôi sẽ được gặp mẹ chị cũng như Dickon nhỉ? Mary nói sau một hồi suy nghĩ và cảm thấy thích ý tưởng đó vô cùng. Bà dường như chẳng giống bà mẹ nào ở Ấn Độ. Việc làm lụng ngoài vườn và nỗi phấn chấn buổi chiều rốt cuộc khiến nó đâm ra lặng lẽ trầm ngâm. Martha còn nán lại với nó cho tới bữa trà, nhưng họ chỉ ngồi trong im lặng với tâm trạng dễ chịu và nói chuyện rất ít. Nhưng ngay trước khi Martha xuống tầng dưới để lấy khay trà, Mary hỏi chị một câu. Chị Martha, cô giúp việc ở phòng rửa bát hôm nay lại bị đau răng à? Martha khẽ giật mình. Điều gì đã khiến cô hỏi thế? Bởi vì lúc đợi chị quay trở lại lâu quá, tôi bèn mở cửa bước ra hành lang để xem chị có quay lại hay không. Tôi lại nghe thấy tiếng than khóc vẳng lên, hệt như đêm hôm nọ ấy. Mà hôm nay thì làm gì có gió? Chị thấy đấy. Vậy nên đêm hôm nọ chẳng phải gió hú gì đâu. Ôi! Martha nói với cái vẻ bồn chồn. Cô tuyệt nhiên không được đi lang thang ngoài hành lang và nghe ngóng gì hết. Ông Craven chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng. Chẳng ai biết rồi ông ấy sẽ làm gì đâu. Nào tôi có nghe ngóng gì đâu. Mary đáp. Đang chờ chị thì tôi bỗng nghe thấy ba lần cả thầy. Chào ôi! Có tiếng chuông của bà Medlock kìa. Martha nói và gần như chạy ra khỏi phòng. Đúng là ngôi nhà kỳ dị nhất mà người ta đã từng sống. Mary nói với vẻ uể oải khi nó ngả đầu xuống chiếc ghế bọc đệm gần đó. Bầu không khí trong lành, việc giẫy cỏ xới đất rồi cả nhảy dây khiến nó cảm thấy mệt mỏi một cách dễ chịu và chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng chan hòa gần một tuần trên khu vườn bí mật. Khu vườn bí mật là cái tên Mary vẫn thầm gọi mỗi khi nghĩ về nơi đó. Con bé thích cái tên ấy lắm. Thích hơn nữa là cái cảm giác khi các bức tường cũ kỹ tuyệt đẹp vây kín nó bên trong khiến cho không ai còn biết nó đang ở đâu nữa. Điều đó giống như khi người ta được sống ở một xứ sở thần tiên nào đó, hoàn toàn tách biệt với thế gian này. Chị hầu gái Martha viết một lá thư gửi về cho Dickon để nhờ cậu bé mua một chiếc mai nhỏ và ít hạt giống cho Mary ở cửa hàng gần nhà. Mary vui sướng khi nghĩ mình sắp có một chiếc mai để chăm sóc khu vườn và được gặp Dickon. Những lời kể của chị Martha khiến cô tò mò về cậu bé. Để biết trong thời gian chờ đợi Dickon đến lâu đài thì Mary sẽ làm gì? Kèm đón nghe tiếp chuyện Khu vườn bí mật của nữ nhà văn Burnett vào chương trình sau. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.